Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 91, Nữ Nhân Thần Bí. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm đến tại phủ công chúa. Lúc này đáng lý là nàng sẽ nghỉ ngơi hoặc thưởng trăng, nhưng vừa lúc rời khỏi giường nàng liền tiến lại tủ đồ và lấy ra một bộ đồ màu xanh lam. Nhạt, nhưng lại nổi bật vô cùng. Bộ đồ ấy tựa như ánh trăng vậy. Nàng thay y phục rồi lấy màng che và che đi gương mặt xinh đẹp. Yêu kiều chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy sức hút và kiêu hãnh. Mái tóc đen dài óng mượt được xõa xuống phía trên, chỉ đeo một cây châm. Về phần phía đuôi tóc thì được cột lại bởi một dây lụa xanh nhỏ. Vì Ngân Tuyền ngủ cùng phòng với nàng, phòng kê hai cái giường, nên không thể đi bằng cửa chính vì có thể gây ra tiếng động lớn làm Ngân Tuyền tỉnh giấc. Nên nàng đành trèo qua cửa sổ. Dù gì cũng là triệu hoán sư nên có nhảy từ cao xuống cũng không hề hấn gì. Kỷ Nguyệt tiếp đất an toàn rồi nhanh chóng rời khỏi phủ công chúa. Hòa, nàng cất tiếng gọi tên linh thú hỏa phượng của mình. Hỏa phượng xuất hiện một cách uy nghiêm. Toàn thân nó được bao phủ bởi lông vũ màu vàng cam rực rỡ những tia lửa đỏ. Và khi hỏa phượng xuất hiện, bầu trời của Tinh Thiên Quốc bỗng phát sáng cả một vùng. Điều này khiến các tinh quan đoán là dị tượng. Tuy nhiên hình bóng của hỏa phượng liền hiện lên một cách rõ ràng ngay sau đó. Chủ nhân, nàng nhanh chóng nhảy lên lưng hỏa phượng, thẳng hướng của Dương gia. Được. Hỏa phượng nghe lệnh, nàng nhanh chóng bay thẳng tới Dương gia. Chủ nhân, đến nơi rồi. Ngươi một lần đốt sạch nơi này cho ta. Chấm, nhưng đây không phải. Hỏa phượng do dự. Ta vốn không có quan hệ gì với nơi này mà chỉ có thù. Một lần đốt nơi này thì đã sao? Nàng cười khỉnh. Hiểu được ý của chủ nhân mình, hỏa phượng lập tức thi hành. Hỏa phượng phóng ra những tia lửa từ miệng. Mỗi lần phóng đều là những tia lửa cực đại. Chỉ trong phút chốc, phủ Thái Phó đã trở thành một biển lửa kinh động đến các phủ quyền quý khác. Mọi người đứng trước nơi biển lửa mà bàn tán không ngừng và nhanh chóng truyền nó đi khắp nơi. Người trong phủ thì tán loạn. Người thì dập lửa. Người thì chạy thoát thân. Nhìn cảnh tượng ấy mà nàng cười một cách thích thú. Nhưng rồi nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng hỏa phượng tiến vào biển lửa. Có vẻ như nàng đang tính làm gì đó. Nàng theo hướng trong phủ nhanh chóng tìm đến Hòa Uyển Viện. Nơi ở của mẫu tử Vũ Lam Uyên. Nàng tiến vào trong đó. Lửa lớn xung quanh nàng nhưng không thể nào chạm vào nàng dù chỉ là một cọng tóc. Mà dường như nơi nào nàng bước qua thì lửa ngày càng lớn hơn nữa. Y phục nàng bay phấp phới. Vào đến căn phòng lớn cuối cùng của Hòa Uyển Viện, nàng nhếch miệng cười. Đúng như nàng dự đoán, ngoại trừ Dương Tư Vẫn thì cả ba người mẫu nữ Vũ Lam Uyên vẫn còn trong Hòa Uyển Viện. Mà thật khéo vì cả ba con người ấy lại ở chung một chỗ. Nàng bước vào khiến ba người đó nhìn thấy. Nhưng vì lửa quá lớn trước mắt nên khi nhìn thì ba người đó lại tưởng là ảo ảnh. Kể cả họ có nhìn thấy nàng thì cũng không thể nhận ra vì nàng đeo mạng che mặt. Có ai ở đó phải không? Mau, mau chóng cứu chúng tôi với. Vũ Lam Uyên dốc hết sức mà hét lớn. Nàng nghe thấy nhưng không trả lời. Nét mắt điềm nhiên, đôi mắt phượng hoàng nhìn vào biển lửa trong căn phòng đó. Nàng lấy ra hai viên đan dược cực phẩm cỡ lớn rồi ném một viên về hướng Dương Vân Hiên. Đó là đan dược hủy nhan, hòa theo dòng lửa, đan dược hóa thành dòng khí xốc thẳng vào Dương Vân Hiên. Viên đan dược còn lại nàng để thẳng xuống đất rồi biến mất trong biển lửa. Nàng vừa biến mất, cánh cửa của căn phòng đó liền đóng sầm lại. Nàng quay về lưng của hỏa phượng rồi rời đi trong sự kinh ngạc và bàng hoàng của mọi người. Và bọn họ cũng nhìn thấy bóng dáng của nàng trên lưng hỏa phượng. Một bóng dáng của thiếu nữ nhưng cũng mang đầy nỗi sợ cho họ. Họ cũng không ngừng bàn tán về điều này. Và có lẽ với người dân Tinh Thiên Quốc thì đây chính là đêm kinh hoàng nhất với họ. Đêm đó, phủ thái phó của Tinh Thiên Quốc gánh chịu một trận biển lửa từ dị tượng Hỏa Phượng. Dị tượng mang xui xẻo cho người quan thần và đổi lại một may mắn cho hoàng tộc. Cách chương.